cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 319, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Lục Châu trong đám người kia đi tới, nghênh hướng nàng trong mắt cười như không cười, không cấm có chút xấu hổ. Cố Cửu không keo kiệt làm hắn càng xấu hổ, cười nói, như thế nào, sợ ta tàn nhẫn độc ác sẽ đối này đó tiểu yêu ra tay. Không có. Ninh Lục Châu bồi cười, liền tính trong lòng thật sự như vậy cho rằng, cũng không thể nói ra, nếu không xui xẻo chính là chính mình. Nếu không phải liên tiếp từ nhân tộc, huyết tộc, quỷ tộc chỗ đó được đến một ít tin tức, hắn cũng sẽ không hoài nghi Cố Cửu thân phận, thậm chí nghe nói ma tộc bên kia có một cái kêu. Ma Cửu, thành chủ, nghe kia hình dung, giống như cũng cùng Cố Cửu rất giống. Đủ loại tin tức quá nhiều, Minh Lục Châu nghe được trong gió hỗn độn, thập phần rối rắm. Cố Cửu rốt cuộc là nào nhất tộc, nàng đi vào yêu tộc lại có cái gì âm mưu? Bởi vì không xác định cho nên liền tính yêu tộc được đến rất nhiều tin tức cũng không có mạo muội hành sự, liền yêu vương đều ở quan vọng. Lúc trước hắn còn tưởng rằng chính mình che giấu đến khá tốt, hiện tại xem Cố Cửu thái độ, phát hiện nàng xa so yêu tộc tưởng tượng muốn bằng phẳng, tựa hồ vẫn chưa muốn che giấu chính mình thân phận. Mặc kệ là ma tộc Ma Cửu, vẫn là nhân tộc hư không cảnh cường giả Cố Cửu, hoặc là yêu tộc Cố Cửu, nàng đều là bằng phẳng. Đúng là này phân bằng phẳng, làm yêu tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đối phương đều sờ đến bọn họ yêu tộc yêu đều vân đầm nước, hơn nữa thực lực sâu không lường được, nếu ở chỗ này động thủ, xui xẻo tất nhiên là yêu tộc. Cho nên trước mắt là có thể không động thủ liền không động thủ, đây cũng là yêu vương lựa chọn quan vọng nguyên nhân. Nhưng Minh Lục Châu liền xui xẻo, ai làm Cố Cửu cho thấy là tới tìm hắn, hiện giờ còn ở tại chính mình trong nhà, này phân trách nhiệm đến hắn tới gánh. Bởi vì vô pháp phỏng đoán rõ ràng Cố Cửu ý đồ đến, đối thực lực của nàng thập phần kiêng kỵ, cho nên nhìn đến tiểu yêu nhóm trong lúc vô tình va chạm đến nàng, thực lo lắng nàng sẽ giận chó đánh mèo này đó tiểu yêu. Nhìn đến tiểu yêu nhóm bình an mà rời đi, hắn mới yên tâm. May mắn, Cố Cửu cũng không tại đây vấn đề rối rắm lâu lắm. Nàng cười nói, các ngươi Vân Thủy tiết rất náo nhiệt, không biết này Vân Hà là từ đâu tới, các ngươi yêu tộc nhưng tìm tòi nghiên cứu quá ngọn nguồn. Nàng chỉ vào trong bóng đêm Vân Hà, một chỗ khác từ bầu trời tới, như một cái khuynh đảo thiên hà. Minh Lục Châu trong lòng căng thẳng, trực giác nàng hỏi như vậy tất nhiên có khác âm mưu. Này thật không có, hắn sắc mặt bất biến, rất là nhiệt tình mà vì nàng giải thích. Nghe nói trước kia mỗ mặc cho yêu vương bệ hạ đã từng đi tra xét quá, đáng tiếc không có gì phát hiện. Cố Cửu nga một tiếng, nhìn màn đêm trung Vân Hà không nói. Vân Hà thực khoan, ước chừng ngàn trượng, hai bờ sông biên là phồn hoa náo nhiệt phố xá, từ 12 điều thông thiên đại kiều liên tiếp hai bờ sông. Kia 12 điều thông thiên đại kiều đều không phải là phàm kiều, đối ứng chính là vân đầm nước 12 đại gia tộc, là 12 đại gia tộc yêu tộc bản thể biến thành, trong đó một cái từ dây đằng xây nên thông thiên đại kiều, đó là đằng yêu gia tộc lão tổ tông bản thể. Minh Lục Châu không biết nàng đang xem cái gì, trực giác không chuyện tốt. Cố tiểu thư, Vân Thủy tiết có rất nhiều ăn ngon hảo ngoạn, ngươi có thể tự mình đi nhìn xem nếm thử. Hắn nỗ lực mà rời đi nàng chú ý, đỡ phải nàng làm ra cái gì đáng sợ sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên hệ từ ma tộc, huyết tộc, quỷ tộc nơi đó được đến tin tức biết vị này cũng không phải là cái gì thiện tra. Cố Cửu gật đầu, ngươi nói được là ta sẽ hảo hảo mà chơi chơi nhìn xem. Minh Lục Châu cho dù không yên tâm, cũng không hảo lưu lại nơi này lâu lắm, chỉ phải cùng tuần tra đội người rời đi, tiếp tục đi tuần tra. Vân Thủy tiết là yêu tộc việc trọng đại, cơ hồ sở hữu yêu tộc đều sẽ ở chạy tới vân đầm nước, yêu một nhiều, sự tình cũng nhiều, dễ dàng này sinh sự tình, chỉ có thể tăng mạnh tuần tra. Minh Lục Châu mang theo tuần tra đội thành viên tuần tra đến nửa đêm, rốt cuộc giao tiếp xong nhiệm vụ, đến phiên hắn đi nghỉ ngơi. Hắn vẫn chưa hồi động phủ nghỉ ngơi, mà là đi yêu vương cung, đem hôm nay hắn cùng Cố Cửu đối thoại bẩm báo cùng yêu vương. Nàng thế nhưng không che giấu, có yêu tộc đầy mặt không thể tưởng tượng, Minh Lục Châu có chút xấu hổ, hắn cũng không nghĩ tới Cố Cửu sẽ như vậy bằng phẳng, chủ động chọn phá, tuy nói cùng chính mình không quan hệ, nhưng thấy thế nào đều hình như là nhân hắn dựng lên. Yêu vương trầm ngâm một lát, nói. Nàng nếu chủ động nhắc tới Vân Hà, có lẽ nàng ý đồ đến cùng Vân Hà có quan hệ, các ngươi không cần làm cái gì, thả trước nhìn xem. Lời này không chỉ có là phân phó Minh Lục Châu, còn có những cái đó ngoan cố không hóa thế hệ trước yêu tộc. Thế hệ trước yêu tộc tự giữ thân phận, mặc kệ Cố Cửu là cái gì lai lịch, nhận định nàng khẳng định đối yêu tộc không có hảo ý, chủ trương là muốn đem nàng đuổi đi ra yêu tộc. Thậm chí cho rằng nàng dùng cái gì thủ đoạn ngụy trang thành yêu tộc, kỳ thật cũng không phải yêu tộc. Cũng không trách bọn họ như vậy thường, ai làm Cố Cửu bên ngoài thượng thân phận quá nhiều, lại quá có thể trang, vô pháp xác định nàng rốt cuộc là nào nhất tộc. nếu không thể xác định vậy không đem nàng đương tộc nhân. Có yêu vương lên tiếng, Liền Tính thế hệ trước trong lòng không vui, cũng không dễ làm mặt phản bác yêu vương, bất quá ngầm, bọn họ nhưng thật ra làm không ít. Minh Lục Châu hồi động phủ nghỉ ngơi khi chưa thấy được Cố Cửu, cho rằng nàng còn ở bên ngoài, liền không quản nàng. Nào biết hôm sau hắn tỉnh lại, liền nghe được phía dưới tiểu yêu tới báo Cố Cửu đem 12 đại gia tộc người đánh. Minh Lục Châu cuống quýt mặc tốt quần áo, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc đuổi tới hiện trường, đương nhìn đến hiện trường tình huống, không cấm trước mắt tối sầm. Chỉ thấy Cố Cửu bình thản ung dung mà ngồi ở Vân Hà bờ sông biên, một đám yêu tộc ở trong sông vùng vẫy tựa như một đám sắp chết đuối vịt lên cạn. Nhưng hắn phi thường rõ ràng, trừ bỏ trời sinh sợ thủy yêu tộc ngoại, yêu tộc liền không có vịt lên cạn. Chung quanh còn có không ít xem diễn yêu tộc cùng với vân đầm nước yêu tộc tuần tra đội. Tuần tra đội phụ trách vân đầm nước trật tự, không cho phép yêu tộc ở vân đầm nước công nhiên tụ sự đùa giỡn, nếu bị bắt đến, sẽ đã chịu nghiêm khắc xử phạt. Nhưng hiện nay tình huống này, tuần tra đội chân tay luống cuống mà đứng ở nơi đó, vẻ mặt xấu hổ mà bồi cười. Đây là có chuyện gì? Minh Lục Châu đi tới, húc đầu liền hỏi. Tuần tra đội yêu tộc thấy hắn lại đây, vẻ mặt như chút được gánh nặng, chạy nhanh nói. Minh đội trưởng, là bọn người kia va chạm Cố tiểu thư, cho nên Cố tiểu thư làm cho bọn họ đến trong sông tỉnh tỉnh thần. Va chạm, Minh Lục Châu nghi hoặc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm qua những cái đó tiểu yêu cũng va chạm đến Cố Cửu, nhưng nàng không chỉ có không sinh khí còn đem đường hồ lô phân cho tiểu yêu nhóm, như thế nào hôm nay va chạm liền phải trực tiếp động thủ. Cái này, bọn họ coi chừng tiểu thư lớn lên đẹp cho nên... Minh Lục Châu lại lần nữa trước mắt biến thành màu đen, nhìn về phía trong sông đám kia yêu tộc ánh mắt giống như xem thiểu năng trí tuệ. Chẳng lẽ nhà bọn họ trưởng bối thế nhưng không có đã nói với bọn họ Cố Cửu chính là cái khó giải quyết sao? Vẫn là bọn họ chính là được đến gia tộc nào đó người bảo thủ phân phó, mới có thể không đầu óc mà đối Cố Cửu ra tay. 12 đại gia tộc ở yêu tộc địa vị không bình thường, có quyền có tiền, ngầm sẽ khinh nhục một ít thực lực chẳng ra gì yêu tộc, những việc này mọi người đều biết, không có gì nhưng chỉ trích rốt cuộc yêu tộc chú ý chính là cá lớn nuốt cá bé, chỉ cần không nháo đến bên ngoài thượng liền hảo. Nào biết có ngu xuẩn không biết rõ Cố Cửu thân phận cùng thực lực đem nàng trở thành thực lực không đủ nhược yêu, đá đến ván sắt. Chẳng trách tuần tra đội đều chỉ có thể xấu hổ mà bồi cười. Minh Lục Châu ho nhẹ một tiếng, đi qua đi, ngắm liếc mắt một cái còn tại trong sông phịch yêu tộc, lực vừa thấy liền nhìn ra này đó yêu tộc đều là 12 gia tộc trẻ tuổi, liền bọn họ đằng yêu gia tộc yêu đều có, sắc mặt ẩn ẩn có chút biến thành màu đen. Cố tiểu thư, lần này sự là bọn họ không đúng, ta sẽ thông chi 12 đại gia tộc đối bọn họ nghiêm khắc quản giáo. Cố Cửu tùy ý nói. Không cần, dù sao ta hiện tại cũng không có việc gì, giúp các ngươi quản giáo đi, không cần quá cảm tạ ta. Minh Lục Châu, ngươi tính toán như thế nào quản giáo? Trước tiên ở trong sông tỉnh tỉnh thần, chờ ta cao hứng, lại dẫn bọn hắn đi đem rót tiến trong đầu thủy đảo ra tới. Chỉ là này hai hạng, là có thể kéo dài ra vô số hậu quả, Minh Lục Châu không có biện pháp giúp bọn hắn cầu tình, gian nan mà nói. Mong rằng Cố tiểu thư xin bớt giận, lưu bọn họ một cái mạng nhỏ. Cố Cửu cảm thấy hứng thú mà xem hắn, ta cho rằng ngươi sẽ khuyên ta không cần đắc tội 12 đại gia tộc đâu. Tuy rằng mới đến mấy ngày, nàng đã thăm dò rõ ràng yêu tộc tình huống, 12 đại gia tộc ở yêu tộc thập phần mạnh mẽ, tốt nhất không cần đắc tội. Minh Lục Châu trong lòng cười khổ, liền yêu vương đều dặn dò quá 12 đại gia tộc không cần lại đây trêu chọc nàng, có thể thấy được yêu vương đối thực lực của nàng cũng là kiêng kỵ, có thể không động thủ liền không động thủ, tự nhiên cũng sẽ không làm 12 đại gia tộc ra tay. Cho nên trước làm nàng nguôi giận lại nói. Đương nhiên, nếu Cố Cửu vô ý lộng chết 12 đại gia tộc thành viên, đó chính là nàng đối lý, liền tính yêu vương đè nặng, 12 đại gia tộc cũng sẽ không bỏ qua nàng. Cố Cửu sẽ cho 12 đại gia tộc làm khó dễ cơ hội sao? Sát yêu thực dễ dàng, Cố Cửu không có hứng thú, nàng càng thích lăn lộn bọn họ. Nàng ở bờ sông ngồi một ngày, cấp một ít tiểu yêu linh thạch làm chạy chân phí, làm cho bọn họ đi mua không ít ăn uống đồ vật lại đây, nàng liền ngồi ở bờ sông một bên ăn một bên xem trong sông yêu phịch. Này một phịch phịch đến trời tối, trong sông yêu uống lên không ít thủy, uống đến cái bụng tròn xoe, phảng phất liền đầu óc đều vào thủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mặc kệ bọn họ như thế nào phịch đều không thể lên bờ, có một cổ lực lượng ở bọn họ trên đỉnh đầu đàn áp, lăn lộn đến đầu óc choáng váng. Ban đêm vân đầm nước càng náo nhiệt, còn có vân trên sông, nơi nơi đều là thuyền nhỏ thuyền hoa, đàn sáo tiếng động bay tới. Cố Cửu một bên thưởng thức trên sông phong cảnh, một bên nghe thì bà Tinh, Phong Đuôi Cầm Tinh, Nhị Hồ Tinh chờ biểu diễn, hảo không thích ý, trong sông yêu tộc phao một ngày một đêm thủy, rốt cuộc bị cho phép lên bờ, sau đó lại bị kéo đi rồi. Cố Cửu ngồi ở một chiếc thử yêu thú lôi kéo trên xe, mặt sau trên xe là một đám cả người ướt nhẹp yêu tộc, bọn họ giống bị vũ xối chim cút, đáng thương lại bất lực mà ôm ở bên nhau, hoảng sợ mà nhìn phía trước xe, không biết này đáng sợ nữ nhân muốn dẫn bọn hắn đi nơi nào. Trải qua ngày này một đêm, bọn họ đã minh bạch nữ nhân này đáng sợ chỗ, liền gia tộc đều không thể vì bọn họ thảo công đạo. Sớm biết rằng bọn họ liền không đùa giỡn nàng, ý đồ mang nàng đến trên thuyền ngoạn nhạc, nào biết sẽ đá đến ván sắt. Yêu thú xe đi vào vân đầm nước phụ cận rừng rậm. Ánh mặt trời chiếu vào trong rừng rậm, linh khí mờ mịt ở trong rừng bốc lên, trời quang mây tạnh giống như tiên linh chi cảnh. Minh Lục Châu không biết Cố Cửu muốn làm cái gì, không yên tâm mà cùng lại đây, sau đó nhìn đến nàng giống đuổi gà con giống nhau đem trên xe yêu tộc đuổi xuống xe, sau đó làm cho bọn họ ở trong rừng rậm chạy vội. Làm gì vậy? Minh Lục Châu khó hiểu, liền hỏi ra tới. Cố Cửu lười biếng mà ngồi ở trong xe tùy ý mà nói. Nghe nói này tòa rừng rậm có thông linh thú, ta muốn nhìn một chút. Cái gọi là thông linh thú, đó là có thể thông cổ xem nay, thông linh tương lai, nó có được một thân thuần tịnh linh lực chỉ thực xương mai hà vân, không cùng mặt khác sinh linh lui tới, chỉ có thuần khiết nhất sinh linh mới có thể được đến nó chiếu cố. Minh Lục Châu đôi mắt đều trừng ra tới, người muốn tìm thông linh thú, người này thật lớn khẩu khí thế nhưng muốn tìm trong truyền thuyết thông linh thú. Bất quá nàng muốn tìm thông linh thú, làm gì muốn mang theo một đám yêu tộc lại đây? Đối mặt hắn nghi hoặc, Cố Cửu chỉ cười không nói. Quảng cáo, cách chương.